Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Tâm Pháp. Canh tư, Lãnh Phi cười nói, Hoàng thượng là học qua tâm pháp. Không tồi, Đường Hạo Thiên ngạo nghễ nói, ngươi muốn đến, chấm hà có thể nghĩ không ra, một chút đều không thể luyện. Lãnh Phi nói, Đường Hạo Thiên nói, trừ phi ngươi không muốn sống nữa. Lãnh Phi nói, chí dương chí cương, dữ dằn vô cùng, tinh thuần vô cùng, loại này tâm pháp cũng không có gì đi. Như liệt diễm cháy, Đường Hạo Thiên hừ nói, không có chí hàn chi khí trung hòa, sẽ đốt chết tươi mình. Ngươi cho rằng chí hàn chi khí chính là lạnh một chút. Man hoang lạnh cùng chúng ta mùa đông cũng không đồng dạng. Lãnh Phi nói, ta nghiên cứu kỹ một hồi như thế nào. Đường Hạo Thiên tả nghễ hắn. Thiên Vũ cười nói, bệ hạ, vậy liền cho Lãnh Phi xem một chút đi. Đều là người một nhà. Hơn nữa Lãnh Phi là thiên lôi chi thể, chưa chắc không thể luyện. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng, gật gật đầu nói, được đi. Hắn không từ bỏ liền luyện, nhìn xem rốt cục có thể hay không luyện. Hắn đứng dậy sải bước mà đi. Thiên Vũ đối với Lãnh Phi thản nhiên cười nói, đừng chấp nhặt với hắn, nữ nhi bị ngươi đoạt đi, như thế nào tức giận bình, ngươi sao nhớ tới đi man hoang. Đường Lan nhẹ giọng nói, mẹ, không phải muốn đi man hoang, là man hoang sắp đến, thiên địa sắp đại biến, luồng không khí lạnh nam rời, sau 10 ngày. Man hoang cao thủ liền sẽ đến Thiên Uyên. Thiên Vũ cau mày, thiên địa đại biến không phải còn có rất lâu sao? Nàng ban đầu thân là thánh nữ thì cũng nhìn thấy thiên địa đại biến, nhưng đó là rất xa xưa chuyện, nàng thậm chí chưa chắc có thể sống cho đến lúc này. Cho nên không làm sao quan tâm, nhưng tuyệt không phải gần đây chuyện. Đường Lan nói, ta lúc đầu dự đoán được chuyện này, làm một ít thay đổi, không nghĩ đến dĩ nhiên có thể cải biến lần này đại biến thời gian. Thiên địa đại biến biết biến, hóa phát sinh thời gian. Thiên Vũ cau mày nói, đây cần gì bộ dáng ảnh hưởng mới có thể thành. Nàng thân là thánh nữ, đối với thế sự dự đoán cùng can thiệp cùng thay đổi đều có rõ ràng cái nhìn. Có một số việc nhẹ nhàng biến đổi, liền có thể cải biến cực lớn. Có một số việc tất rất khó sửa đổi, thay đổi thiên tai khó, thay đổi nhân họa dễ, mà lần này thiên địa đại biến chính là thiên tai, dĩ nhiên cũng bị thay đổi, đó chính là có thay đổi trời địa lực lượng xuất hiện, mới sẽ ảnh hưởng đến thiên tai. Đường Lan nhẹ giọng nói, ta thôi toán là Lãnh Phi thành lập thần linh điện, cho nên ảnh hưởng thiên hạ, thần linh điện. Thiên Vũ khẽ thở dài một cái nói, thật không biết là phúc hay là họa, nguyên lai rốt cuộc là vì ứng đối man hoang xây lên. Đại Vũ cũng nhận được bên kia tin tức, không chỉ là Đại Vũ, nàng tin tưởng Đại Tây Đại Hạ thậm chí Thiên Hải đều biết. Cái này không thể nghi ngờ để cho Thiên Uyên thực lực tăng vọt. Từ nay về sau, còn lại các nước đều thành thành thật thật cung kính mà chống đỡ. Đừng nữa khởi cái gì tâm tư khác rồi, bọn họ tính gộp lại cũng không phải Thiên Uyên đối thủ. Lãnh Phi cười nói, nếu mà không phải có man hoang, cũng không cần đối với chư tông mở ra, thật không nghĩ đến sẽ có như vậy ảnh hưởng. Thần Linh Điện, Thiên Vũ cười nói, xác thực là trước giờ chưa từng có, ảnh hưởng to lớn, sợ rằng toàn bộ thiên hạ cùng sau này vô số năm đều sẽ bị ảnh hưởng. Cũng chỉ có như vậy ảnh hưởng có thể thay đổi thiên tai. Ta tội quá lớn rồi. Lãnh Phi nói, công cùng qua, ai có thể nói tới trong sạch. Thiên Vũ nói, xem ra một trận chiến này là khó mà tránh khỏi rồi. Đường Lan nói, man hoang có thể nhìn đến Thiên Uyên các nước mà không xâm lược. Bọn họ sinh ra lang tính, xâm lược như lửa, hết sẽ không bỏ qua đưa lên miệng mỹ thực. Đừng nói chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, cho dù vượt qua bọn họ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ nghĩ biện pháp nuốt. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nàng cùng Đường Hạo Thiên bước vào man hoang sau đó. Cảm thụ sâu nhất chính là man hoang tính cách như sói như hổ. Hung hãn dị thường, bọn họ nhẹ tính mạng, nặng tài vật, cũng nặng vinh quang. Hơn nữa mỗi cái núi khoảng công phạt không ngừng, chém giết thảm thiết, bọn họ sau khi xem, có vẻ kinh sợ buồn. Bất quá cũng may man hoang chỉ sinh hoạt tại nơi cực hàn. Khoảng cách đại vũ xa không thể chạm, không cần phải lo lắng bọn họ sẽ xâm lược đại vũ. Có thể bây giờ nhìn lại, chính là gần ngay trước mắt, 10 ngày sau liền sẽ có man hoang cao thủ đến bên này. Từ nay về sau, sợ là lại thà bằng ngày, chiếu theo bọn họ tính tình, không nuốt vào năm nước, hết sẽ không nghỉ, mà năm nước cũng sẽ không tình nguyện bó tay, có thể hỏng bét phải. Bây giờ nói man hoang mạnh mẽ, năm nước cần liên hợp, ngoại trừ đại vũ, sợ là đại tây đại hạ cùng thiên hải hết sẽ không tin tưởng. Còn tưởng rằng là lượng thêm âm mưu, muốn tóm thâu bọn họ đâu. Đây cũng là bi ai địa phương, tài vạ đến nơi còn tại nội đấu. Tiếng bước chân vang dội, Đường Hạo Thiên sải bước trở về, từ trong tay áo lấy ra một bản sách mỏng con, đã ố vàng, ném đến tận ngọc trên bàn đá. Đường Lan lườm hắn một cái, lấy lên đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nhận lấy, mở ra nhìn một cái, chính là vặn vặn vẹo vẹo, kỳ lạ văn tự, nhìn đến giống như từng cái nhện. Đường Lan thò đầu liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, đây là man hoang văn. Thiên Vũ cười nói, hoàng thượng, đừng làm khó dễ Lãnh Phi rồi. Đường Hạo Thiên từ bên kia tay áo lấy ra khác một quyển sách, ném đến trên bàn. Đường Lan với tay cầm, mở ra nhìn một cái, lộ ra nụ cười. Mẹ các ngươi có lòng, lại có cái này. Phía trên là man hoang văn cùng bên này văn tự so sánh, hiển nhiên là mẹ bọn họ tâm huyết nơi ngưng, có cái này mới có thể xem hiểu man hoang văn. Lãnh Phi nhận lấy, nhanh chóng lật qua một lần, nhắm mắt lại, trong đầu từng cái nhện văn tự rất gần cùng đại vũ văn tự tương hợp, nhanh chóng thay thế. Sau đó lúc trước lục qua tâm pháp, từng bước chữ chuyển đổi. Hắn ở trong đầu hoàn thành chuyển đổi, tỉ mỉ tính toán, một lát sau ngẩng đầu lên. Hoàng thượng, tâm pháp này quá mức đơn giản đi. Bọn họ tâm pháp thì đơn giản làm chủ. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, nhìn đến đơn giản thật thà, có thể tu luyện lại đột nhiên tăng mạnh. Lãnh Phi lắc đầu một cái, loại này tâm pháp tại Đại Vũ hoặc là tại Thiên Uyên, đơn giản chính là cấp độ nhập môn tâm pháp, tất cả đệ tử học qua sau đó liền vứt một trong bên cạnh, chẳng thèm ngó tới. Tâm pháp này mấu chốt chính là hoàn cảnh. Đường Hạo Thiên nói, chí cương chí dương, sau đó lại cư thế hàn chi khí trung hòa, tu luyện vừa tinh mạnh mẽ, uy lực lại mạnh mẽ. Vậy bọn họ liền chỉ tu luyện một cái này tâm pháp, sau đó thẳng quan thần minh cảnh. Lãnh Phi nói, thậm chí quy hư cảnh. Không tồi. Đường Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, đây mới là bọn họ đáng sợ địa phương. Ta vẫn cảm thấy bọn họ tâm pháp đơn giản cũng bất phàm, đáng tiếc một mực không thể sờ tới bí quyết, tại sao có thể nhanh chóng luyện đến thần minh cảnh. Lãnh Phi sắc mặt trầm ngưng, Đường Lan cau mày, bọn họ thần minh cảnh có thể nhiều, nhiều vô số kể. Đường Hạo Thiên nói, giống như chúng ta đại vũ tiên thiên luyện khí sĩ giống như. Vậy quy hư cảnh đâu? Lãnh Phi nói, Đường Hạo Thiên nói, cùng thiên linh cảnh cao thủ không sai biệt lắm. Lãnh Phi lắc đầu cười khổ, Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, tuyệt vọng đi, thế thì còn đánh như thế nào? Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, ta chỉ có thấy được một phần, biết rõ bọn họ thần minh cảnh cao thủ nhiều, không nghĩ đến quy hư cảnh cũng như vậy nhiều. cho nên Lãnh Phi ngươi đi man hoang liền là muốn chết. Đường Hạo Thiên hừ nói, ngươi một cái nho nhỏ thần minh cảnh vào man hoang, rất nhanh sẽ bị quy hư cảnh phát giác. Ngươi cho rằng có thể giấu giếm được quy hư cảnh ánh mắt? Lãnh Phi cau mày. Đường Hạo Thiên hừ nói, quy hư cảnh đâu đâu cũng có, tùy tùy tiện tiện là có thể đụng phải, ngươi có thể giấu giếm được? Bệ hạ lúc trước là làm sao giấu giếm được bọn họ? Lãnh Phi hiếu kỳ nói. Đường Hạo Thiên ngạo nghễ nói, ta tự có biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.